Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, đa tạ công tử dù. Hắc Vân Phiên mặc vị già sơn. Bạch Vũ Khiêu Châu loạn nhập thuyền. Một thư sinh, hai vị nữ tử. Tại loại này mưa phùn mịt mờ Tây Hồ bên trên chèo thuyền du ngoạn mà đi. Vô luận là từ xa mà đến gần, vẫn là do gần cùng xa, đều tràn đầy tình thơ ý họa. Lúc này, ô bồng thuyền nhỏ bên trên, Hứa Tiên ngồi tại Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch đối diện. Hắn đưa tay tiếp theo từ mui thuyền bên trên chảy xuống thủy châu. Biểu hiện lấy bình thường sẽ không biểu hiện ra hiện khẩn trương cảm giác. Nói thật, hiện tại liền tính để cho hắn đi đơn đấu một tên lục địa thần tiên, Hứa Tiên cũng sẽ không như thế bối rối. Thậm chí còn có chút muốn cười. Nhưng nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Hứa Tiên lấy dũng khí, quay đầu nhìn về phía vị này tĩnh tọa nữ tử váy trắng. Cẩn thận nhìn lên, chỉ cảm thấy nàng ngũ quan xinh tinh xảo, không tồn tại nửa phần tì vết, nhưng lại có thỏa đáng chỗ tốt nhu cùng đẹp. Thiên sinh lệ chất, nàng chỉ cần phải yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, liền như là không cốc chi u lan lặng yên tỏa ra. Lại như ở trên bầu trời tiên nữ, không nhiễm phàm trần nửa điểm khói lửa. Nàng tĩnh, là đẹp. Nàng động, cũng là đẹp, mà Tiểu Bạch nhìn như một mặt yên lặng. Nàng một cái tố thủ, cũng đã cầm thật chặt Tiểu Thanh cánh tay, nắm ra dấu đỏ, nhưng nàng vẻn vẹn dùng ánh mắt còn lại đánh giá mắt Hứa Tiên. Nhưng trong lòng càng phát ra ngọt ngào. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ không gian bên trong im ắng, còn lại ở bồng trên đỉnh tí tách mưa rơi âm thanh. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ai nha? Có con muỗi, phiền người chết, chấm ngoặc kép. Tiểu Thanh nhìn xem hai người bộ dáng này, thực sự có một ít không chịu nổi. Hướng về phía đã lấp đầy thức ăn cho chó khí tức không khí, hung hăng quạt vài cái. Khụ, Hứa Tiên một tiếng ho nhẹ, nắm lấy nam nhân phải chủ động một ít chuẩn tắc. Nói khẽ, Bạch cô nương, mới vừa rồi là cái gì nói rất dài dòng. Tiểu Bạch một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Hứa Tiên. Trầm ngâm 2 giây, mở miệng nói. Tiếp xuống ta phải nói sự tình. Ngươi tuyệt đối đừng sợ. Sẽ không, Hứa Tiên trong lòng chửi bậy một câu. Ta từ trong bụng mẹ liền chờ ngươi. Còn nhận qua chuyên nghiệp trong lòng huấn luyện. Tuyệt đối không sợ, mà Tiểu Bạch lại suy nghĩ sâu sắc 2 giây. Liền hết sức nghiêm túc nói ra. Ta là một cái tu sĩ. Biết loại kia, Hứa Tiên liếc nàng liếc mắt, siêu hung loại kia, tiểu sinh cũng không sợ. Tiểu Bạch nuốt một ngụm nước bọt, lại nói, hơn nữa ta làm vẫn còn tương đối lâu, cho nên ta bản cùng công tử có một phần tiền duyên. Công tử thật muốn biết những này chuyện cũ trước kia sao? Nghĩ, Hứa Tiên không cần nghĩ ngợi nhẹ gật đầu. Tiểu Bạch khẽ cười nói, vậy cái này liền muốn từ 500 năm trước. Bắt đầu nói về, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, Tiểu Bạch từ từ nói. Hứa Tiên yên tĩnh nghe, thời gian đang chậm rãi trôi qua, Tiểu Thanh cũng chưa từng phát giác thời gian có thể qua như thế chi chậm. Thậm chí đều dựa vào tại tỷ tỷ trên bờ vai, chậm rãi ngủ thiếp đi. Nhưng khi cố sự kể xong sau đó, Hứa thư sinh nhưng trong lòng như có điều suy nghĩ lên. Bởi vì, Tiểu Bạch nàng không nói nói thật nha. Nàng nói 500 năm trước, chính mình là một vị nữ tu sĩ, bởi vì một lần ngoài ý muốn, bị chính mình kiếp trước cứu, lần này là đến đây báo ân. Trung Quy tới nói, Tiểu Bạch dù là đến trước mắt cái này loại cấp độ, như cũ cũng không muốn nói ra chính mình xả yêu thân phận. Tựa hồ là sợ chính mình sẽ ghét bỏ nàng. À cái này, làm sao có thể, ta Hứa Tiên rõ ràng thích nhất xả yêu đi. Nhưng có một chút, Hứa Tiên từ tu luyện bắt đầu, liền không quên nghiên cứu liễm khí thuật. Lý Bạch Thân là lục địa thiên nhân đều không thể xem thấu hắn trước mắt cảnh giới. Cái kia Bạch Tố Trinh thì càng không cần nói nhiều. Nàng vẻn vẹn cho là mình cùng Lý Thuần Cương học qua kỳ thủ công phu. Thậm chí, Tiểu Bạch khả năng coi hắn là trở thành đảm bảo sơn hà họa công cụ người. Liền tính cho là hắn có ném đi bản sự. Đoán chừng cũng vô pháp tiếp nhận nàng thân là xà yêu thân phận. Bất quá những này cũng không trọng yếu. Hứa Tiên chỉ là nhìn trước mắt Tiểu Bạch, làm sơ châm trước hỏi. Không biết, phí công cô vốn là dự định thế nào báo ân. Trong lúc nhất thời, Tiểu Bạch gương mặt kia đầu tiên là hồng nhuận, trong mắt nhưng lại hiện lên vẻ tức giận. Cũng may như cũ là nói khẽ. Ta xem thận, Hứa công tử quý phủ không thiếu tiền bạc. Căn cứ một ít tin đồn, người tương lai cũng không cần lo lắng cưới vợ. Lại thêm ngươi lại có công danh tại người. Tiểu nữ tử thực sự không biết nên thế nào báo ân. Chấm ngoặc kép, ân, thân, thận, vừa rồi ngươi là muốn nói thận bảo sao? Hứa Tiên trong lòng đại hận, cũng không biết đôi tỉ muội này chỗ ở trong nhà, mỗi ngày đều đang đàm luận thứ quỷ gì. Cũng không thể, trái một câu thận bảo công tử, phải một câu thận bảo công tử sao? Lý công phủ, ngươi hố ta thiên mệnh tình duyên a. Tình này duyên nếu là có vấn đề, tỷ tỷ của ta thế tất sẽ bỏ ngươi tên vương bát đản này. Đương nhiên, hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới. Hai vị này lâu nay xuất thế nữ yêu thủ đoạn cũng không phải ít. Không ngờ trải qua đem hắn bối cảnh tin tức, đều nghe ngóng không sai biệt lắm. À, có lẽ cũng là hắn tại Dư Hàng quận quá nổi danh. Thậm chí bởi vì một ít tình huống, Tiểu Bạch còn muốn thương tâm gần chết chặt đứt cái kia phần tình duyên. Nếu không phải hai người lại tại cầu gãy gặp nhau. Nghĩ tới đây, Hứa Tiên hít sâu một hơi. Nói khẽ, Bạch cô nương, cá nhân ta cho rằng, ngươi hình như nghĩ kém một chút đồ vật. Cái gì? Tiểu Bạch hơi sững sờ. Tựa như ngươi nói những cái kia. Hứa Tiên trầm giọng nói, ngươi cho là ta lại không thiếu hụt. Thậm chí không cần tại báo cái gì ân tình. Nhưng Bạch cô nương ngươi có thể làm nghĩ tới. Từ chúng ta tại Sơn Hà Họa lần thứ nhất trò chuyện. Tự mình từ Bạch Phủ qua đường lần thứ hai trùng hợp. Từ chúng ta tại cầu gãy chỗ lần thứ ba ngẫu nhiên gặp. Nhặt được ngươi chu thoa. Ta nghĩ, đoạn này duyên, cũng không phải là đơn giản ngươi tìm đến ta báo ân. Mà là ngươi cùng ta vốn là có lấy một đoạn tình duyên. Phần này duyên, trời chú định, nói đến chỗ này, Tiểu Bạch hơi có vẻ bối rối cúi đầu xuống. Không muốn để cho nàng nhìn thấy chính mình tấm kia đỏ bừng phát nhiệt khuôn mặt nhỏ. Nàng lại làm sao không biết, giữa bọn hắn xa không phải đơn giản nhân quả quan hệ. Nàng khó có thể trở thành thiên tiên, không cách nào phi thăng thiên giới. Chủ yếu là trên người nàng quấn một đoạn tình duyên, cũng là tình kiếp, sớm tại ban sơ. Nàng chỉ là dùng nhân quả lý do thoái thác đến lừa gạt Tiểu Thanh mà thôi. Nhưng đêm qua, bởi vì nàng nghe nói một ít liên quan tới Hứa Tiên tin đồn. Trong lúc nhất thời, nàng quả nhiên là lại sinh khí liền ủy khuất. Hôm nay, nàng cùng Tiểu Thanh đi tại Tây Hồ cầu gãy chỗ. Càng là càng nghĩ càng giận. Thậm chí trực tiếp vứt bỏ Sơn Hải Họa. Nghĩ gãy mất phần nhân tình này kiếp. Nhưng mà, phần nhân tình này kiếp như thế nào muốn chặt đứt liền có thể chặt đứt. Huống chi vẻn vẹn ném đi Sơn Hải Họa. Nào tính cái gì chặt đứt tình duyên. Chân chính chặt đứt tình kiếp. Không nói nàng đi đập phát chết luôn Hứa Tiên. Cũng là nàng nên lập tức rời xa Giang Nam. Từ đây lượng không gặp gỡ. Vô luận như thế nào. Tiểu Bạch trong lòng vẫn là có cái kia phần không bỏ. Thậm chí vừa rồi vứt bỏ chu thoa sau đó. Nàng liền hối hận, nhưng không chờ nàng trở về nhặt, Hứa Tiên liền có thể đột nhiên xuất hiện, nhặt lên cái kia chu thoa trả lại cho nàng. Giờ khắc này, Tiểu Bạch triệt để minh bạch, nàng cùng Hứa Tiên tình duyên, quả nhiên là như hắn lời nói. Trời chú định, hai người tơ hồng cũng là cắt không đứt lý còn loạn. Làm không tốt đều bị Nguyệt lão dùng tơ hồng quấn thành bánh chưng. Sau cùng, Tiểu Bạch chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên trước mắt hắn, thì thầm ôn nhu nói, không biết Hứa công tử muốn làm gì. Hứa Tiên ho nhẹ một tiếng, nói ra, cá nhân ta cho rằng, chúng ta có thể bắt đầu từ bằng hữu ở chung, nhiều hơn kết giao, nhiều hơn trao đổi, sẽ chậm chậm làm sâu sắc một cái quan hệ, lẫn nhau hiểu rõ hơn một cái đối phương. Chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch mắc cỡ đỏ mặt không dám đáp lại. Trùng hợp, thuyền nhỏ liền tựa vào bên bờ. Đột nhiên, nàng tâm thần khẽ động. Liền một cái cầm lấy Hứa Tiên cây dù. liền lôi kéo ngủ say Tiểu Thanh nhanh chóng lên bờ, mà lại cũng không quay đầu lại nói ra. Hứa công tử, đa tạ ngươi dù, đừng quên nhớ kỹ mưa tạnh đi Bạch phủ cầm dù nha. Chấm ngoặc kép, thanh âm dần dần tiêu tán. Hứa tiên cũng nhìn xem cái kia hai đạo thon thả tinh tế bóng lưng, từ từ đi xa, trong lúc nhất thời, hắn rơi vào trầm tư. Mấy cái ý tứ, kết giao không qua lại a? Người không trả lời ta cũng thì thôi, còn ở lại chỗ này trời mưa xuống, cướp ta Văn Nhược tiểu thư sinh dù. Người quá phận, đây quả thực là đang khi dễ người. Tỷ tỷ của ta đều không có dạng này đối diện ta. Hơn nữa cái kia không chỉ có là một thanh cây dù vấn đề nha. Mấu chốt nó còn giá trị một lượng bạc đâu. Người cũng biết ta dùng cái này cây dù bao nhiêu năm. Ta cả ngày che dù tại Tây Hồ lắc lư bao lâu. Ta cùng cây dù cảm tình sâu bao nhiêu. Không, người cũng không biết. Lại nói, ta bung dù tại Tây Hồ lắc lư là vì cái gì tới. À, ta là vì Tiểu Bạch. Ân. Ta đây liền lui nhường một bước, bạc có thể không cần, cây dù vẫn là đến trả lại. Như thế, chờ mưa tạnh ta liền đi Bạch phủ đi, hy vọng chúng ta ở giữa thuần túy cảm tình, không cần nhiễm những cái kia quá vật chất kim tiền. Mưa phùn mịt mờ bên trong, một xanh một trắng chỉ dùng lấy một cây dù, liền chậm như vậy đi thong thả tại màn mưa bên trong. Tiểu Bạch sờ lấy trong tay chuôi này cây dù. Ánh mắt đều muốn hóa thành tiểu tâm tâm, mà Tiểu Thanh chống đỡ cây dù, mặt không biểu tình liếc mắt tỉ tỉ, nhịn không được dùng cánh tay xô đẩy một cái. Tỉ tỉ của ta nha, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng, thịt ngon nha, trên người của ta nổi da gà đều muốn đi lên. Chán ghét, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch kêu hừ bĩu môi, không muốn phản ứng muội muội. Trời ạ, ngươi nói không phải muốn đánh. Thật làm cho ta cái này làm muội muội muội rất lòng chua xót a. Tiểu Thanh im lặng ngẩng đầu nhìn. Trời, nàng có thể rất tự tin nói ra. Thế gian này liền không tồn tại vẫn còn so sánh chính mình hiểu rõ hơn Tiểu Bạch người. Nhưng tỷ tỷ từ lúc đi tới Dư Hàng quận, từ lúc tại Bạch phủ lần thứ nhất nhìn thấy Hứa Tiên một khắc kia trở đi, nàng cả người tựa như thay đổi một cái bộ dáng. Nói như thế nào đây? Nếu như nói đã từng tỉ tỉ là cái kia túc trí đa mưu, tựa như không dính phàm trần tiên tử, vậy bây giờ tỉ tỉ liền trở nên có một ít ngu xuẩn lên. Thậm chí nàng thường nói, muốn đánh, đều biến thành chán ghét. Tiểu Thanh đối với cái này rất khó tiếp nhận, nàng cũng không thể tin được. Giữa nam nữ tình tình ái ái, liền đúng như cái này để cho người ta mê luyến sao? Nói thật, Tiểu Thanh không có gì quá cảm thấy cảm giác, dù là Hứa Tiên dáng dấp xác thực rất khôi ngô, được xưng tụng một câu thế gian vẻn vẹn có. Ân, điểm ấy nàng cũng không thể phủ nhận, nhưng Tiểu Thanh đối với trước mắt cái này tay trói gà không chặt tiểu thư sinh, như cũ không tồn tại quá thật tốt cảm giác, bởi vì Hứa Tiên xuất hiện, để cho Tiểu Thanh sinh ra một loại tỉ tỉ nếu bị cướp đi cảm giác. Không thể nào, chấm ngoặc kép. Ta cũng không thể vì tỷ tỷ, cũng phải gả cho Hứa Tiên sao? Tuy nói, hắn dáng dấp vẫn rất đẹp mắt, hình dạng coi như cũng rất dễ chịu, chấm ngoặc kép, nhưng hắn như vậy nhu nhu nhược nhược, coi như vừa đẩy liền ngã bộ dáng. Ta luôn cảm giác hắn khả năng chịu không nổi, chấm ngoặc kép, đúng, hắn chịu không nổi, chấm ngoặc kép, bằng không hắn bộ kia muốn ăn thận bảo bộ dáng. Thực sẽ bị sớm nấu chết. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.